Chương 4. 1124 đột phá thất bại. Có thể thấy được lúc trước tiểu cô nương là không có nhiều chào đón thái tử điện hạ đưa tới cửa người. Nhìn xem hiện tại, tiểu cô nương chủ động muốn thu lưu mấy vị nữ tu, đãi ngộ kia là tốt bao nhiêu không giống nàng cùng thực dược. Lúc trước đưa tới cửa không ai muốn không nói, còn phải giao nộp mới có thể lưu lại hầu hạ tiểu chủ tử ghen ghét lệnh người bắt đầu đau lòng đồng dạng nuốt trong bóng tối đồng, không khỏi yên lặng nhìn bên người tiểu tử một chút, lấy tuổi trò gạt hắn một chút, ngươi làm gì đột nhiên lộ ra như thế một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, giống như không có gì quỷ chuyện. Phát sinh đi. Tiểu Mục thu mấy cái hữu dụng thủ hạ, tâm tình không hiểu có chút tốt. Không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay bất quá là đến thi cửa nhà thị sát một vòng, còn có thể nhặt về thêm mấy tên thủ hạ. Tiểu Kiều đại nhân vận khí tới, thật sự là cản cũng đỡ không nổi Kiều Lâm Cù Nở Dê rất là cao hứng, gặm lấy trong tay gà con chân nói, tỷ tỷ, ngươi đoán này thi ra có thể hay không từ phụ trận này trong đi ra đến rồi một trận tiếng ồn ào lập tức vang lên. Ánh mắt của mọi người đều hướng về thi ra trên không nhìn lại, nhưng thấy một tên lão giả râu tóc bạc trắng đằng không mà lên, đồng nhiên hướng về phía thi gia đình viện trên không ầm ầm thả ra mấy trường. Tất cả mọi người chỉ nghe được tiếng vang rung trời mà lên, nhưng không thấy cái kia phủ trận có chút dao động. Theo sát lấy ở tên này lão giả tóc trắng dẫn đầu hạ, mười mấy tên thi gia nhân vật cấp bậc trưởng lão đều hướng về phía lão giả vỗ tay phương hướng không ngừng ngoành ra mở ơ y chu cờ đạo lực lượng. Chúng mắt người lập tức sáng lên, vội vàng kích động nói, xem ra thi gia yên lặng một đêm, rốt cục nghĩ đến đối phó phủ trận này phương pháp. Bọn họ đối phủ trận bích trướng cùng một cái điểm, phát ra công kích mãnh liệt, cứ thế mãi xuống dưới, phủ trận này tất nhiên sẽ bị phá ra một đám ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt thấy say sưa ngon lành, ngoài ra còn có người không liên quan ở nơi đó giải thích một hai. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hút đưa tới càng phát ra nhiều người, hướng về thi cửa nhà tể tụ tới. Tiêu Mục khỏe môi câu lên một chút nhàn nhạt trào phúng, lại nhìn không khi nào, liền đối với một đám đầu đỏ dưa nhóm nói, không có gì để mắt, về nhà ăn cơm. Tiêu Lâm bọn người ở tại thi cửa nhà nhìn nửa ngày náo nhiệt, hoa quả đồ ăn vặt cơ bản đều đã ăn no, nghe tỷ tỷ nói như vậy, liền đi theo nàng xuyên qua đám người, đi theo Tiêu Mục hướng Trường Lạc đường phố Kiều Trạch đi đến. Tỷ tỷ, người đánh tính lu cờ na ho đi thu thập bọn họ. Tiêu Lâm một mặt tò mò hỏi nói, này thi ra đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi, bọn họ chính là đi tới tinh vực thi bạo đám người kia phía sau cố chủ. Cái gì? Kiều Lâm Kiều Sâm đồng thời kinh hô. Kiều Lâm một ngụm quả táo răng rắc cắn, cái kia tỷ tỷ ngươi có thế muốn hảo hảo cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, ba ngày sau lại nói. Hách Phi một nhóm năm người lúc này cũng coi là đã hiểu. Nguyên lai này thi cửa nhà cỡ lớn phụ trận, chính là các nàng tiểu chủ nhân cho bố trí A-đi. Trước mang các ngươi đi thành Nam Thiên Phụ sẽ. Tiêu Mục quay đầu đối Hách Phi mấy người nói. Ba ngày nhoáng một cái liền qua. Một ngày này một buổi sáng sớm, Tiêu Mục liền tìm Ngao Dạ mấy người mở đường, mang theo một đội tử lâm vệ nên ngang đi thẳng tới thi cửa nhà. Nhìn ba ngày tiếp theo, có thể bắt đầu ép dầu Tiêu Mục một ánh mắt ra hiệu hạ, lập tức liền có tử lâm vệ tiến lên, cho nàng rời đem ghế. Tiểu Thái Tử Phi nên ngang ngồi xuống, khoát tay lấy ra lê đêm cho đưa tới bồi thường danh sách, xoát lát một cái kia bồi thường danh sách luôn luôn kéo tới đất gọi hàng đi. Tiểu Thái Tử Phi nói, người ở bên trong nghe.